Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1992, chương 184. Sawamura vs Miyuki. Todoroki Raichi vung chày, mặc kệ lúc nào đều có thể cho tâm linh người ta mang đến rung động thật lớn, có đập chủ lực người chính là như vậy. Đều không cần lấy ra thực tế chiến tích, mọi người chỉ cần thấy được hắn vung chày, liền một cách tự nhiên đối với thực lực của hắn có phán đoán. Todoroki Raichi không nghi ngờ chút nào liền thuộc về như vậy loại hình. Hơn nữa là cái này loại hình người tài ba, cực ít có người ở phương diện này làm được so với hắn càng ưu tú. Chỉ cần thấy được hắn vung động trong tay chày, liền ngay cả không khí đều trở nên không giống nhau. Nếu như là ở khá lớn hình thi đấu sự tình lên, khán giả nhìn thấy như vậy tuyển thủ, e sợ ngay lập tức sẽ có huyết thống căng phồng cảm giác. Một khi như vậy vung chày đụng tới bóng chày, dù cho là không hề đánh trúng tâm cầu, cũng có thể mạnh mẽ đem cầu mang bay ra ngoài. Đây chính là lực lượng hình batter đặc sắc mà. Todoroki Raichi bản lĩnh còn không chỉ có như vậy, ngoại trừ có sức mạnh cực kỳ mạnh ở ngoài, Todoroki Raichi còn nắm giữ thuộc về động vật giã tính. Hắn có thể tinh chuẩn bắn trúng bóng chày, gồm cầu mạnh mẽ quét bay ra ngoài toàn quốc thứ nhất picture là ai. Cứ việc có xem Sawamura Aizun không hợp mắt người tuyển một người khác những người khác, nhưng nếu như thật sự tiến hành bỏ phiếu, như vậy Sawamura nhất định sẽ lấy mang tính áp đảo số phiếu vượt qua cái khác tuyển thủ ở batter phương diện này. Hay là Todoroki Raichi chiến tích không giống Sawamura Aizun như vậy hiển hách, nhưng hắn số phiếu cũng nhất định là xa xa dẫn trước, vượt xa những tuyển thủ khác. Cũng không phải nói chiến tích của hắn đã hiển hách đến trình độ như thế này, chính là khán giả nhìn hắn vung chày sau khi lại nhìn những người khác vung chày, một cách tự nhiên liền cảm giác không có Todoroki Raichi vung chày mạnh mẽ như vậy. Đều nói không sợ, không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng đem cái khác đập chủ lực người vung chày đem ra cùng Todoroki Raichi so sánh, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện Todoroki Raichi cường hãn như vậy. Batter, chỉ cần hắn chày đụng tới cầu, ngay lập tức sẽ gây nên người mơ màng lại như hiện tại. Todoroki Raichi vung chày, mạnh mẽ đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, gồm tiểu cầu mang bay ra ngoài toàn trường. Hết thảy khán giả nhìn theo tiểu cầu bay ra ngoài, từng cái ánh mắt rất phức tạp. Bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Cảm giác thật giống có gì không bình thường sự tình phát sinh, cụ thể sẽ làm sao? Trong lòng lại một chút phổ đều không có, bọn họ chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Chờ mong trên sân bóng kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện. Bóng chày trực tiếp rơi vào ngoài sân, cũng rất xa đàn hồi đi ra ngoài. Này một cầu là gọn gàng nhanh chóng hít liền ngay cả xây đô cao. Trung bóng chày đội phụ trách phòng thủ Shirasu đều không thể tới kịp ngăn, lẽ ra như vậy một cầu chất lượng đã phi thường cao. Có thể chẳng biết vì sao, khán giả trong lòng nhưng dần hiện ra mấy phần quái dị. Liền vừa Todoroki Raichi đánh bóng đến xem, bọn họ vốn cho là này một cầu nhất định là Homerun, đây bây giờ nhìn lên đúng là bọn họ cả nghĩ quá rồi. Bóng chày bay đến cũng không xa, nếu như không phải lạc vị trí xảo diệu, rất khả năng bị trực tiếp ngăn cản. Không giống hiện tại, Todoroki Raichi phảng phất một đài hết tốc lực mở lên xe ủi đất, chớp mắt liền chạy đến gôn hai may mà Shirasu truyền về đúng lúc. Nếu không, hắn rất có thể tiến thêm một bước đến thẳng gôn ba. Nếu như sự tình thật sự diễn biến thành như vậy, như vậy Seido cao trung bóng chày đội muốn bảo vệ không mất điểm liền không thể. Hiện tại tuy nói Todoroki Raichi đồng dạng chạy vào tuyệt vời phân vòng, nhưng y đại ma vương Sawamura Aizun năng lực thêm vào phòng thủ lại là vương giả Seido, tiểu đồng bọn họ cũng không phải là không có cản lại. hy vọng then chốt còn phải xem đón lấy đối thủ, cùng với bọn họ nên làm gì đến thao tác knockout. Gôn 2 có người ở loại này phi thường bất lợi dưới cục diện. Sawamura Eijun sắp đối mặt đối thủ là trước hắn hợp tác Miyuki Kazuya Seido cao trung bóng chày đội 2 cái siêu cấp A. Một cái đội trưởng, một cái lãnh tụ tinh thần liền như thế đối đầu. Hai người bọn họ ai cũng không phục ai. Lẫn nhau trừng mắt đối phương cảm giác lên thật giống như đối phương thiếu nợ chính mình 10 vạn. Đồng tiền không có còn như thế, đây là một loại chiến thuật tâm lý. Hai cái lão hồ ly đều chơi lô hỏa thuần thanh. Ai cũng không thể khắc chế đạt được ai, quả nhiên muốn thắng người này. Còn muốn dựa vào thực lực, trên gò Picture Sawamura, khẽ mỉm cười sau khi từ bỏ loại này ấu trí cử động ở vừa giao thủ trong quá trình. Hắn kỳ thực cũng không hiểu chính mình tính sai ở nơi nào. Để hắn kinh ngạc chính là Todoroki Raichi ở cuối cùng đánh bóng thời điểm không có một chút nào mê man này ở những người khác xem ra. Hay là lại bình thường có điều một chuyện thế nhưng ở Sawamura Eijun xem ra. Trong này nhưng tràn ngập khó mà tin nổi người khác Sawamura Eijun hay là sẽ không như vậy hiểu rõ. Thế nhưng Todoroki Raichi, Sawamura Eijun là phi thường hiểu rõ vô cùng lấy cá tính của hắn. Chỉ cần là nghe được chiến thuật quá phức tạp, thế tất sẽ rơi vào mê man, nhưng vừa Todoroki Raichi biểu hiện nhưng hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, hắn phi thường ung dung tự tại hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, lấy chính mình hoàn toàn trạng thái đem cầu đánh ra ngoài. Đây là tại sao? Chẳng lẽ nói bị Miyuki công bố thói quen này, Todoroki Raichi không cần tư liệu tiến hành so sánh cùng phân tích sao? Được rồi, hắn thật giống xác thực không quá cần, ngược lại hắn cũng không hiểu những này loan loan chuyển lắc. Đầu một cái, Sawamura Eijun đem những này không thoải mái lắm ký ức vung ra một bên, sau đó toàn bộ cả người vùi đầu vào đón lấy cùng Miyuki cạnh tranh bên trong, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như tinh chuẩn đao giải phẫu. Sát chai zone bên bờ, bay vào Yui Kaoru găng tay, đúng. Bóng tốt, thứ nhất cầu, Miyuki Kazuya không có vung chày, giờ khắc này đứng ở trên batter box hắn. Cũng là chảy mồ hôi ròng ròng. Sawamura Eijun mạnh mẽ, e sợ không có ai so với Miyuki Kazuya càng thêm rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng. Vì lẽ đó ở Miyuki xem ra, cùng Sawamura giao thủ trước, làm ra bất kỳ chuẩn bị gì đều là không quá đáng, lại như hắn. Cùng Sawamura Eijun giao thủ trước, trong đầu đã mô phỏng vô số lần, có thể coi là có như vậy sung túc chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy Sawamura ném ra đến thứ nhất cầu, Miyuki cũng vẫn là không nghĩ tới sao có thể có chuyện đó. Sawamura Eijun không có lựa chọn chính mình dĩ vãng phương thức chiến đấu, cũng không có lựa chọn trước giải quyết những tuyển thủ khác phương thức vì đối phó Miyuki Kazuya. Hắn lại thay đổi một loại ném bóng động tác võ thuật, trước Sawamura vẫn dựa vào đều là tốc độ bóng cùng breaking ball. Miyuki vốn là muốn Sawamura muốn giải quyết chính mình, khẳng định cũng phải từ hai phương diện này ra tay, nhưng là hắn vạn lần không ngờ Sawamura Eijun cũng không có tác dụng này hai loại phương pháp, mà là dùng khống chế bóng phương pháp để giải quyết hắn. Đại ma vương Sawamura Eijun khống chế bóng trình độ hay là không sánh được Yu Sanshin, Mukai bọn họ, dù sao đó là chân chính quái vật. Đặc biệt là ở khống chế bóng phương diện này, dù cho là đại ma vương Sawamura Eijun với bọn hắn so ra đều hơi chút non nớt chút, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa đại ma vương khống chế bóng liền không khủng bố. Hắn nắm giữ bốn cung cách ném bóng năng lực, nơi này cái gọi là bốn cung cách không chỉ có riêng giới hạn ở đem chai zone chia làm bốn cái phần chia đều, mà là muốn ở này mỗi cái phần chia đều nhi lên đều có thể phân biệt ra được trên dưới phải trái, chỉ có làm được điểm này ném bóng mới có thể đại thành hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.